500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, kiếm tiền như uống nước. Đồ uống công ty người rất nhanh sẽ lại đây rồi. Chào ngươi, ta gọi Mã Thành Long. Chu Du nhìn cái này ăn mặc Âu phục nam nhân, xem ra 30 mấy tuổi, hình thể hơi gầy, không đeo kính. Ngươi tốt, Chu Du lên tiếng chào hỏi. Ta nhớ tới ta có cái bạn học tiểu học cũng gọi là Mã Thành Long. Mã Thành Long cấp tốc nói rằng, ngài tiểu học là ở nơi nào trên A? Chu Du một mặt cảm khái lộ ra hồi ức thần sắc. Trong thôn tiểu học, vào lúc ấy cha ta còn chưa có chết. Đề tài có chút trầm trọng rồi. Mã Thành Long rất nhanh sẽ đổi một cái đề tài. Chủ động nói đến trên phương diện làm ăn sự tình. Hắn tiểu học là ở trong thành phố tiểu học trên. Sở dĩ đương nhiên không thể là Chu Du bạn học tiểu học. Cùng Mã Thành Long đồng thời đến còn có một cái nữ nhân mang mắt kính cùng một người đàn ông. Hai người xem ra đều 30 mấy tuổi. Đều là trong văn phòng rất thông thường tuổi tác giai đoạn. Mà đồ mỹ nữ nhiều. Thế nhưng không đẹp người cũng không ít. Đặc biệt là phần lớn phần tử trí thức cũng không tính là mỹ nữ. Nữ nhân cùng nam nhân đều là lại đây nói chuyện hợp đồng. Đồng thời đem chuẩn bị kỹ càng hợp đồng giao cho Chu Du nhìn. Chu Du rất nhanh sẽ nhìn xuống hợp đồng. Số lượng từ quá nhiều. Thực sự là không muốn xem. Cũng tự mình cảm giác xem không hiểu. Cũng may Chu Du đối với mình rất có nắm chắc. Sớm gọi tới một người hỗ trợ nhìn hợp đồng. Quách Trấn Vũ kiểm tra một chút hợp đồng. Rất nhanh sẽ nói rằng. Không có vấn đề. Có vấn đề cũng không thành vấn đề. Quách Trấn Vũ không cảm thấy bây giờ còn có cái gì vấn đề nhỏ có thể ảnh hưởng đến đại cục. Làm thường xuyên cùng bản địa xí nghiệp giao thiệp với người. Quách Trấn Vũ nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh. Hơn nữa còn là pháp luật chuyên nghiệp sinh viên cao tài. Mà đồ phần lớn công chức. Không quản năng lực nói thế nào. Năng lực khẳng định là không thành vấn đề. Nên biết đều biết. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối cái này học bá Quách Tĩnh rất là hài lòng. Hay là đầu óc quá tốt quan hệ. Tướng mạo và khí chất so với những khác Quách Tĩnh kém xa. Bất quá không liên quan. Chu Du khẳng định là sẽ không kỳ thị hắn. Cái tên này so với còn lại Quách Tĩnh đều càng thích hợp cái thời đại này. Được. Vậy ta ký tên rồi. Chúng ta liền ở ngay đây đem sự tình làm đi. Chu Du rất cao hứng ký tên. Dựa theo hợp đồng yêu cầu, chờ chút Chu Du uống bao nhiêu miệng đồ uống, bọn họ liền muốn giao bao nhiêu tiền. Không chỉ có là một khẩu tiền, còn có phơi bày thời gian tiền. Mã Thành Long bọn người nhìn chằm chằm trên bàn cơm văn kiện. Ở Chu Du ký tên sau, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải trên hợp đồng có cạm bẫy, mà là ba người đều lo lắng Chu Du có khác biệt yêu cầu. Hoặc là lâm thời tăng giá. Chu Du hiện tại nhưng là đầu ấp chủ. Hơn nữa còn là mang hàng khóa bảo hai tranh một nam tính võng hồng. Cùng với bao nhiêu người dơ lên cao tiền mặt đều sượt không tới nhiệt độ danh lưu nhân sĩ. Mã Thành Long đám người khẳng định không ý kiến. Công ty bọn họ ông chủ đối với có thể sượt đến Chu Công Cẩn người này nhiệt độ. Có thể là cao hứng vô cùng kích động. Hiện ở trên thị trường mỗi ngày không biết bao nhiêu cái công ty thò đầu ra. Đặc biệt là Ma Đô nơi này từng xuất hiện thương hiệu càng là đếm không xuể. Đại đa số đều chết rồi. Thế nhưng y nguyên sử dụng trục mộng người không ngừng truy cầu giấc mơ cùng vinh dự. Toàn quốc chỉ là đồ uống công ty đều vượt qua 700-800 nhà. Thế nhưng đại đa số người biết đến chỉ có trước 100 cường đồ uống xí nghiệp. Ma Đô cũng không thiếu một cái mới vừa vào đồ uống ngành nghề lập nghiệp công ty. Áp chủ cùng các loại các minh tinh cũng sẽ không khuyết một cái đồ uống công ty quảng cáo mời. Cái công ty này lại không phải cái gì xí nghiệp lớn. Theo lý mà nói, Chu Du loại này đỉnh cấp lưu lượng chủ là sẽ không tiếp loại này công ty nhỏ quảng cáo. Nhưng hắn chính là nhận. Quay chụp địa điểm chính là Chu Du văn phòng. Uống một hớp tính một khẩu tiền. Sở dĩ đương nhiên muốn ở người khác giám sát tình huống bắt đầu rồi. Mira cầm mới vừa mua được máy quay phim đối với Chu Du. Mã Thành Long nhìn thấy Chu Du không có đeo khẩu trang. cảm giác nghi hoặc, riêng là cũng không có nhắc nhở. Rất nhanh nữ trợ thủ đem công ty bọn họ đồ uống đặt ở trên bàn làm việc. Chu Du vừa nhìn thấy này chai nước uống, liền phát hiện có loại cảm giác đã từng quen biết, là nước suối. Ông chủ, bắt đầu. Chu Du nhìn về phía ống kính, rất nhanh sẽ bắt đầu quay chụp. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502, cũng không phải là người nào giả mạo. Ta liền dài dáng dấp như vậy, không có cách nào. Chu Du đã làm tốt mất phen chuẩn bị tâm lý rồi. Hai tay giơ lên đến lắc lư lắc lư. Không có bất luận cái gì đặc hiệu cùng khoa học kỹ thuật. Chính là người thật, cũng không phải mỗi cái gọi Chu Du đều là soái ca. Tên cũng không phải chính ta lên a. Chu Du rất bất đắc dĩ cầm đứng lên trước nước suối đổ uống. Hắn chậm rãi uống một hớp nước. Ngược lại dù là ai cũng không nghĩ đến đây là quảng cáo. Chu Du rất nhanh sẽ nhìn trong tay nước suối nói rằng. Chai này nước suối trước đây chưa từng thấy. Lại nói này bên ngoài trong siêu thị bán nước suối có bao nhiêu loại a? Ta liền biết 5-6 cái. Chu Du lại uống một hớp. Rất nhanh thả xuống chiếc lọ nói rằng. Trước rất nhiều người không phải đều muốn nhìn ta không đeo khẩu trang dáng vẻ sao? Hiện tại có thể tùy tiện nhìn. Không yêu cầu gì. Không cần nhiều thiếu fan. Cũng không cần khen thưởng. Nước suối này quá phai nhạt. Chu Du ban đầu còn tưởng rằng là surprise loại hình đồ uống. Không nghĩ tới thật chính là nước suối. Quang uống nước cũng không được a. Chu Du cảm giác thế nào cũng phải nói cái gì đi. Gần nhất trải qua còn có thể. Dù sao cũng là một cái võng hồng rồi. Nếu là không kiếm tiền lời nói cũng làm cái này rồi. Gần nhất dự định mua nhà. Bất quá cũng không phải võng hồng kiếm được rồi tiền. Bán điện thoại di động cùng mua giày quần áo tiền không bao nhiêu. Hơn nữa cũng phân cho Quách Chính bọn họ thật nhiều. Lần trước Quách Tùng bọn họ đi qua phương Bắc ta cũng tài trợ không ít. Đều nộp thuế rồi. Còn có gần nhất nhận một cái 20-30 vạn quảng cáo. Khả năng nhiều hơn chút. Thế nhưng phòng chừng cũng chính là mấy trăm ngàn đi. Cái này chờ cuối năm lại nộp thuế. Không phải vậy quá phiền phức rồi. Mua nhà tiền, có ta 5 cái ra ra tài trợ, bọn họ 5 cái làm bảo an kiếm lời mấy trăm ngàn. Còn có chính là mấy cái quảng cáo gộp lại 2 triệu. Chủ yếu đầu to vẫn là Quách Chính cái kia. 5 năm 150 vạn quảng cáo thu nhập, cái này là lớn thứ hai tiền. Thứ nhất đồng tiền lớn là ta một cái khác bằng hữu từ hải ngoại gửi. Trở về cổ tịch, viện bảo tàng nói rất có cất giữ giá trị. Liền lấy hàng năm 6 triệu giá cả thuê lại cái này. Bất quá yêu cầu là hiệp trợ nghiên cứu. Ta mấy cái kia ra ra đều có rất mạnh đạo gia văn hóa kiến thức. Quách Chính gần nhất bởi vì ở bắt kẻ trộm thời điểm thể hiện ra rất mạnh trinh thám năng lực. Bị chiêu an rồi. Hiện tại là lĩnh quốc gia tiền trợ cấp chuyên gia người mới. Chu Du nói xong. Liền cảm giác mình rất rác rưởi. Bất quá cũng không phải rác rưởi như vậy. Quách Tĩnh bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp loại này uống nước liền có thể kiếm tiền công tác. Chu Du lại uống một hớp mỏ khuyết nước. Tương lai dự định cũng không có cái gì. Chính là tiếp tục làm ấp chủ. Rốt cuộc trừ bỏ cái này cũng sẽ không những khác rồi. Gần nhất ta xin đến bảo đảm tính nhà ở. Khả năng là cái kia hữu nghị thưởng quan hệ đi. Gia hổ liền không nhìn rồi. Ta cảm giác vật này không cái gì cất giữ giá trị. Quá dọa người. Đương nhiên ta chắc chắn sẽ không bán. Vật này liền như vậy là có thể rồi. Lấy ra vẫn là làm sao đều quá phiền phức rồi. Chu Du lại uống một hớp nước. Muốn nói chính là những này rồi. Gần nhất khí trời khô ráo. Dễ dàng bốc lửa. Ta khuyên các ngươi uống nhiều nước. Nói thêm giang. Không muốn ngồi lâu thức đêm. Chu Du lại uống một hớp 10.000 khối nước, thuận tiện đề giang một lần. Cái này thì thôi, khán giả không nhìn thấy. Từ rất sớm trước đây ta liền có ý kiến rồi. Chu Du nhìn màn ảnh, không muốn đều ở ta trong khu bình luận cãi nhau a. Không muốn nóng tính như thế a. Chu Du lại uống một hớp nước. Xưa nay không cảm giác nước suối khó như vậy uống qua. Đang uống nước cùng phí lời một đống mấy phút sau. Chu Du liền kết thúc lần này quay chụp. Hay là cảm giác này tiền kiếm được quá dễ dàng rồi? Chu Du chủ động nói rằng, đồ uống ta không uống xong. Bất quá nước suối này ló mặt thời gian khẳng định vượt qua 100 giây. Tổng cộng 300 ngàn là tốt rồi. Quách Trấn Vũ nói rằng, kia sửa chữa một hồi hợp đồng đi. Xác định tốt là 300 ngàn. Không phải vậy nộp thuế liền nhiều. Mã Thành Long muốn nhiều cho một ít. Chủ yếu là vì đến tiếp sau hợp tác. Thế nhưng Chu Du kiên trì 300 ngàn. Cuối cùng vẫn là ở Chu Du dưới sự kiên trì. Song phương hoàn thành rồi 300 ngàn hợp đồng. Xem như là người tài thanh toán xong. Trừ bỏ chứng vọng tưởng bị hãm hại. Cảm thấy người khác chỗ yếu hắn bên ngoài. Chu Du nắm chắc luôn luôn là rất chuẩn. Buổi tối hôm đó, Chu Công Cẩn 502 mất fan 80 ngàn. 80 ngàn fan nữ bởi vì Chu Du mặt mũi vấn đề. Không còn yêu thích hắn rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.